Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mắt Tô Minh Tranh đỏ hoe, Tống Tụng nhất thời không nói nên lời. Không phải là không biết nói gì mà là bị anh dọa sợ. Tô Minh Tranh khi nào thì trở nên như vậy? Anh bị nhập vào rồi sao? Một lúc lâu sau, Tống Tụng hỏi, anh không sao chứ? Nhận thấy mình đã mất bình tĩnh, Tô Minh Tranh quay đầu đi. Tống Tụng cũng không nói thêm gì nữa. Trong phòng duy trì sự yên tĩnh hiếm có. Rất nhanh, Tô Minh Tranh trở lại bình thường. Giọng nói và sắc mặt đều rõ ràng bình tĩnh. Tôi cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của em không thực tế lắm. Tại sao? Tống Tụng rất ngạc nhiên. Cô tưởng mình đã nói rất rõ ràng rồi. Cô cũng sẵn sàng chung sống hòa bình với anh. Chuyện trước kia cũng không so đo nữa. Anh còn muốn thế nào? Tôi không có ý định tái hôn. Tô Minh Tranh lo lắng nói không rõ ràng. Lại bổ sung thêm, tôi không có ý định kết hôn với người khác. Nghe vậy, Tống Tụng cười khẩy mấy tiếng. Anh thích tôi cảm thấy anh có lẽ chỉ vì tôi là mẹ của con anh nên đối với tôi có chút đặc biệt. Tống Tụng nhíu mày, anh thật sự không cần phải như vậy. Chúng ta duy trì trạng thái chung sống hòa bình, con vẫn có thể lớn lên tốt đẹp. Thấy Tống Tụng không có chút nào thích hay lưu luyến mình, Tô Minh Tranh quyết định không thảo luận chuyện này nữa. Chỉ cần để Tống Tụng về nước, những chuyện khác đều có thể đợi sau khi về nước rồi nói. Lần trước em nói với tôi là em muốn về nước, định khi nào đi? Tô Minh Tranh chủ động chuyển chủ đề. Tống Tụng nhẹ nhàng thở ra, thuận theo ý anh nói tiếp. Giải quyết xong chuyện bên tôi sẽ trở về. Tô Minh Tranh gật đầu, quay đầu nhìn con trai. Thấy cậu bé vừa uống sữa chua vừa xem hoạt hình, khóe môi vô thức cong lên. Trước khi về nước, em có phiền để Tô Lăng Hành ở bên em một thời gian không? Hửm, Tống Tụng hơi nhướng mày. Nhưng tôi chưa từng chăm sóc trẻ con. Tống Tụng thành thật nói, tôi lo lắng không chăm sóc nó tốt, nó sẽ ghét tôi. Không đâu, Tô Minh Tranh kiên định nói, con trai tôi rất thông minh, nó không ngốc, nó rất thích mẹ của nó. Tống Tụng quay đầu tránh ánh mắt của Tô Minh Tranh, sau đó chuyển tầm mắt là con trai của mình. Tôi không nói nó ngốc, nhưng mấy ngày nay tôi có thể sẽ bận rộn, có thể sẽ không chăm sóc được nó. Tống Tụng bước xuống ghế cao, đứng thẳng người, mặt đối mặt với Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh, thật sự, tôi nói thật đấy, không đùa đâu, tôi không cần anh áy náy. Anh cũng không cần chìm đắm trong quá khứ. Chúng ta đều hãy bước tiếp. Bản thân tôi cũng không quan tâm nữa. Tại sao anh còn đứng yên tại chỗ? Tôi nhớ rõ ràng anh không phải là người như vậy. Chẳng phải em đã nói rồi sao? Con người sẽ thay đổi. Tô Minh Tranh trầm giọng nói. Tống Tụng thở dài, nhếch môi với Tô Minh Tranh, có vẻ hơi bất lực. Sau đó, cô đi đến bên cạnh Tô Lăng Hành, nửa ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, đưa tay tháo tai nghe của cậu, dịu dàng cười nói, Hành Bảo, mẹ có việc phải đi trước. Tối nay lúc ăn cơm, chúng ta sẽ gặp lại. Phản ứng đầu tiên của Tô Lăng Hành là nhìn bố mình. Thấy bố mỉm cười gật đầu, Tô Lăng Hành cũng cười. Vậy tối nay gặp lại. Tống Tụng xoa đầu Tô Lăng Hành, con thật ngoan, đeo lại tai nghe cho Tô Lăng Hành. Tống Tụng đứng dậy, nói với Tô Minh Tranh, tôi đi trước, có việc gì thì gọi điện thoại. Tất cả các tài khoản mạng xã hội của Tống Tụng trước khi ra nước ngoài đều đã ngừng hoạt động. Bây giờ cô và Tô Minh Tranh chỉ liên lạc qua điện thoại. Tô Minh Tranh đứng dựa vào khung cửa, hơi cụp mắt nhìn theo bóng dáng Tống Tụng ngày càng xa. Không biết từ lúc nào Tô Lăng Hành đã tự tháo tai nghe, đi đến bên cạnh anh. Bố, hôm nay bố thấy con giúp bố không? Tô Minh Tranh bị con trai chọc cười. Cậu bé nghiêm túc, vẻ mặt rất chân thành. Đúng vậy, hôm nay con đã giúp bố. Vì vậy, con có thể xem hoạt hình thêm một chút. Bố sẽ không nói với ông bà. Nghe vậy, Tô Lăng Hành giơ hai tay lên, làm động tác hoan hô. Yeah, vậy con muốn xem rất lâu rất lâu. Tô Minh Tranh mỉm cười xoa má con trai, nắm tay cậu bé trở lại phòng riêng. Trong phòng riêng, Tô Minh Tranh ngồi trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, lặng lẽ nhìn con trai đang chơi game trên máy tính bảng bên cạnh. Anh thật sự phải cảm ơn con trai, nếu không có Tô Lăng Hành, anh chắc chắn sẽ không có dũng khí bước ra khỏi phòng. Anh sẽ chỉ đứng ở phía bên kia cửa kính, như một tên trộm nghe lén. Nhưng mà, tin tức nhận được sau khi bước ra ngoài lại quá đau lòng. Tống Tụng không chỉ có người đàn ông khác, cô còn có một người chồng hợp pháp khác sau khi ly hôn với anh. Trái tim tan vỡ của Tô Minh Tranh cảm thấy không thể ghép lại được nữa. Bố, mẹ nói tối nay còn gặp lại. Bố yên tâm, con sẽ lại giúp bố. Vì bố là bố của con mà. Trên thế giới này, con yêu bố nhất. Tô Lăng Hành ngẩng đầu, nhìn bố với ánh mắt sáng ngời. Nụ cười rạng rỡ trên khóe môi khiến người ta cảm thấy mềm lòng. Tô Minh Tranh nhẹ nhàng thở dài, bế con trai lên đùi. Tô Lăng Hành, tại sao con không gọi cô ấy là mẹ? Ý bố là, bây giờ con chỉ gọi cô ấy là mẹ khi cô ấy không có mặt. Vì con ngại ngùng, con chưa thân thiết với mẹ lắm. Đợi chúng con chơi với nhau vài lần là được rồi. Con có thể dẫn mẹ cùng chơi Transformer với con. Tô Lăng Hành nhỏ giọng nói. Tô Minh Tranh bị con trai chọc cười. Mẹ con không thích Transformer của con. Tại sao? Transformer vui lắm mà. Tô Lăng Hành ném máy tính bảng lên ghế sofa. Hai tay chống nạnh, tức giận ngồi trên đùi anh. Lời bố nói không tính. Cậu bé bĩu môi giống như một chú cá heo nhỏ dễ thương. Con muốn tự mình mời mẹ chơi Transformer với con. Ừ, vậy tối nay con đi mời đi. Nếu mẹ không phiền, tối nay con có thể đi ngủ với mẹ. Tô Minh Tranh mỉm cười nói. Không ngờ, Tô Lăng Hành không chút do dự lập tức từ chối. Cậu bé ôm cổ anh. Không, con muốn ở bên bố mãi mãi. Bố bảo con đi tìm mẹ. Bố không cần con nữa sao? Ông bà rất thích con. Bố cũng rất thích con mà. Tô Minh Tranh cúi đầu hôn con trai một cái. Bố không có không cần con. Bố và mẹ đã xảy ra chút chuyện. Mẹ có thể sẽ từ chối bố, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không từ chối con. Vì vậy, con hãy ở bên mẹ nhiều hơn. Như vậy, chưa kịp để Tô Minh Tranh nói xong, Tô Lăng Hành đã giơ tay lên. Con biết, như vậy, bố cũng có thể ở bên mẹ. Vì mẹ sẽ không đuổi con đi, mà con cũng muốn ở bên bố. Thật thông minh, Tô Lăng Hành, ai nói con phản ứng chậm. Con trai bố rất lanh lợi. Bên này, Tống Tụng trở về phòng riêng của mình, đi thẳng đến máy lọc nước rót một ly nước. Sau khi uống nước lọc xong, cổ họng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô một tay cầm ly, một tay vịn vào mép bàn, trong đầu cẩn thận nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra. Mình không nói sai, mình cũng không nói quá, mình cũng không giấu giếm điều gì. Mình chỉ nói sự thật, mình rất thành thật với Tô Minh Tranh, nói ra suy nghĩ thật nhất trong lòng mình. Thì ra, bây giờ mình, Tống Tụng khẽ cười. Tống Tụng à, Tống Tụng, không ngờ bây giờ mày lại trở nên như vậy. Tống Tụng đã rất ít khi nhớ lại quá khứ, những năm ở nước ngoài, nói là không nghĩ đến người hoặc chuyện trong nước. Đó là già, nhưng thời gian là liều thuốc tốt. Thời gian trôi qua càng lâu, Tống Tụng càng trở nên bình thản. Bây giờ cô nhớ lại bản thân trước kia chỉ cảm thấy đáng thương và đau lòng. Vì bố mẹ mà hy sinh vô điều kiện, không một lần nào đứng ở góc độ của mình. Không, lần cuối cùng, Tống Tụng chỉ có lần cuối cùng là vì bản thân mình. Sinh con, cầm, phí chia tay đắt đỏ của Tô Minh Tranh bỏ trốn. Nhưng mà, bây giờ, cô không chỉ gặp lại anh, mà còn gặp lại con trai của mình. Thế giới thật nhỏ bé, thế giới thật biết đùa. thế giới thật thú vị. Chị Tống, Giang Hà đeo ba lô đến phòng riêng, thấy sếp đang ngẩn người, liền gọi tên cô, nghe thấy giọng nói, Tống Tụng nhanh chóng hoàn hồn, thấy là Giang Hà, cô đứng thẳng người, đặt ly nước xuống, sao lại đến sớm vậy? Giang Hà đặt ba lô xuống, kéo khóa lấy tài liệu ra, sáng sớm hôm nay, bà La đã nói với em chị cũng sẽ về nước. Ừ, Tống Tụng đi đến ghế sofa trước bàn ngồi xuống. Vậy cậu đến sớm như vậy là muốn nói gì với tôi? Chị đã hứa với em rồi mà. Chị về nước cũng phải dẫn em về. Giang Hà ngồi xuống ghế sofa đối diện Tống Tụng, vẻ mặt mong đợi chờ đợi câu trả lời của Tống Tụng. Tống Tụng cong môi cười, vẻ mặt và giọng điệu đều dịu dàng. Nhưng, tôi về nước cũng định nghỉ việc. Cái gì? Giang Hà kinh ngạc. Nhưng, bà La không phải nói. Chị sẽ tiếp tục làm sao? Chị vẫn là giám đốc đầu tư chính của Greenlua mà. Giang Hà nhíu mày nhìn Tống Tụng. Sếp, rốt cuộc chị bị làm sao vậy? Tống Tụng thở dài. Thôi được rồi, vậy thì tiếp tục làm đi. Nhưng sau khi tôi về nước, phần lớn tâm trí sẽ dành cho con trai tôi. Con trai, Giang Hà càng kinh ngạc hơn, nhíu mày càng sâu. Khi nào thì chị có con trai vậy? À, sinh trước khi ra nước ngoài, với chồng trước của tôi. Không, là chồng trước trước. Tống Tụng bình tĩnh nói ra những lời khiến Giang Hà kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Giang Hà hồi phục lại sau một lúc lâu, mới cẩn thận hỏi. Chị đang đùa sao? Tống Tụng lắc đầu. Không, tôi thật sự có một đứa con trai. Cũng thật sự đã kết hôn 2 lần. Ha ha, Giang Hà chỉ biết bất lực cười khan. Anh cũng không biết phải nói gì nữa. Điều này cũng quá khác so với Tống Tụng trong mắt anh. Giang Hà, cậu có thể về nước cùng tôi, cũng có thể không về. Nhưng tôi nói thật với cậu, tôi về nước rất có thể vẫn sẽ nghỉ việc. Có thể tạm thời sẽ không, nhưng sau này chắc chắn vẫn sẽ. Cậu biết đấy, ngành tài chính thường xuyên phải tăng ca. Trước kia tôi một mình thì không sao, nhưng tôi về nước chắc chắn phải chăm sóc con. Vì vậy, tôi cần nhiều thời gian hơn. Tống Tụng khoanh tay, nhìn Giang Hà, mỉm cười hỏi cậu. Tôi còn tưởng cậu sẽ tò mò về chuyện tình cảm của tôi. Giang Hà với tư cách là trợ lý kiêm thư ký của Tống Tụng, luôn nghĩ rằng đời sống tình cảm của sếp rất đơn giản. Anh thậm chí còn xử lý giúp cô chuyện tình cảm. Không ngờ cô lại có con, thậm chí còn có 2 đời chồng. Bây giờ em đang bị sốc. Em cảm thấy mình, chính là nhất thời không biết phải nói gì. Giang Hà thành thật nói, chị cũng giấu qua kỹ. Tống Tụng nghiêng đầu, không có giấu, cũng không có cố tình giấu. Chỉ là không có ai hỏi. Đừng nói cậu ngớ người. Bây giờ bản thân tôi cũng đang choáng váng. Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.